Lưu Manh Lão Sư, chương 1269, giúp ngươi chữa tê, góc truyện audio.com, à bọn họ dùng là cái gì à? Lâm Quốc chứng kiến bọn sát thủ đem một vài nước thuốc ngã xuống này trên thi thể hắn không khỏi kỳ quái. Con bướm tả sứ nói, đó là hóa thi thủy chúng ta Điệp Hoa tổ chức sát thủ chuyên dụng này cho chúng ta làm việc chuyện đứng lên phi thường phương tiện. Lâm Quốc nghe xong sững sờ một lần này hóa thi thủy lợi hại a truyền thuyết là có thể đem thi thể hóa giải thành vàng thủy nếu như mình có đồ chơi này về sau lợi hại. Vì thế Lâm Quốc chạy lên tiền cùng con bướm tả sứ muốn loại này hóa thi thủy con bướm tả sứ thấy hoa chúa đều bị người ta đã khống chế đương nhiên là cho Lâm Quốc. Hơn nữa này ta hóa thi thủy là bọn hắn tổ chức bí chế cấp điểm Lâm Quốc cũng không sao. Trần Thiên Minh thích hợp đường nhỏ, nho nhỏ ngươi lại đây, nói xong hắn đi đến bên kia các Lô Tiểu Tiểu. Để làm chi, Lô Tiểu Tiểu đi đến Trần Thiên Minh bên người thần tình là địch ý. Trần Thiên Minh đã khống chế mình và bà nội về sau tổ chức không thể không nghe lời của hắn. Nhưng còn có người sẽ đối Tiểu Hồng bất lợi ngươi có rảnh có thể giúp ta chiếu cố một lần Tiểu Hồng sao? Trần Thiên Minh biết Lô Tiểu Tiểu võ công của lợi hại đặc biệt nàng có con bướm hoa bay khí tất yếu thời điểm có thể vung rất lớn tác dụng. Lô Tiểu Tiểu có điểm tức giận nói. Ngươi hiện tại cũng khống chế ta cùng với bà nội ta có thể không nghe lời ngươi nói sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Lô Tiểu Tiểu ngươi hiện tại rất ủy khuất sao? Lúc ấy các ngươi lại nhiều lần địa muốn giết ta ta còn không có theo các ngươi tính toán sổ sách đâu. Tốt lắm a ngươi có bản lĩnh sẽ giết ta sau đó thả ta bà nội. Lô Tiểu Tiểu thanh âm có điểm không khống chế được nàng càng ngày càng đối Trần Thiên Minh thất vọng nhưng lại muốn chính mình đi bảo hộ Tiểu Hồng. Hắn là cố ý thấy võ công của mình không sai khống chế chính mình vì hắn bảo hộ Tiểu Hồng. Chẳng lẽ trong mắt hắn Tiểu Hồng cứ như vậy được không? Mình chính là làm bảo tiêu tác dụng, nàng càng nghĩ càng tức giận. Lộ Mỹ thấy Lô Tiểu Tiểu quá kích động sợ Trần Thiên Minh thật sự tức giận giết Lô Tiểu Tiểu nàng vội vàng đã chạy tới thích hợp đường nhỏ. Hai từ ngươi không nên kích động có việc từ từ nói. Bà nội hắn căn bản là suy nghĩ để tổ chức chúng ta vì hắn làm việc còn không bằng giết chúng ta quên đi. Lô Tiểu Tiểu căm tức nói, ngươi không nên vọng động, Lộ Mỹ ngăn đón Lô Tiểu Tiểu, Trần Thiên Minh nói, nho nhỏ ta không phải cho ngươi mỗi ngày bảo hộ Tiểu Hồng bên người nàng cũng có không ít người. Ý của ta là nói vừa vặn ngươi đang ở đây Tiểu Hồng bên người có người muốn nàng bất lợi lời nói ngươi nhất định phải ra tay giúp Tiểu Hồng. Đường đường nhỏ, này không cần ngươi nói ta cùng Tiểu Hồng quan hệ hảo ta đương nhiên sẽ giúp Tiểu Hồng. Bất quá ngươi có phải hay không cũng quá cái kia Tiểu Hồng nhỏ như vậy ngươi tựu khi dễ nàng không hiểu chuyện làm cho nàng thích ngươi. Ngươi nói bậy Trần Thiên Minh sinh khí hắn giơ tay lên giường như muốn đánh Lô Tiểu Tiểu giường như. Hừ ngươi giết ta đi, Lô Tiểu Tiểu nhắm mắt lại trước ngực Tô Phong giường như có điểm run rẩy. Trần Thiên Minh một tiếng không để cho tại Lô Tiểu Tiểu trước ngực điểm vài cái Lô Tiểu Tiểu thân mình mềm nhũn như muốn rơi trên mặt đất Trần Thiên Minh tay trái ôm cổ nàng. Trần Thiên Minh ngươi, Lộ Mỹ thấy Trần Thiên Minh đối Lô Tiểu Tiểu hạ độc thủ nàng nghĩ cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Góc truyện audio.com, nàng hiện tại hy vọng tất cả Lô Tiểu Tiểu trên người nếu Lô Tiểu Tiểu đã chết nàng kia cũng không sống tạm. Ngươi không cần tái nói to ta tại giúp nàng chữa thương. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, Lô Tiểu Tiểu đối với hắn như vậy trong lòng hắn tức giận phi thường. Nhưng nghĩ nàng bị Bối Khang đả thương chính mình hay giúp nàng trị liệu xuống. Hiện tại Điệp Hoa tổ chức cùng Bối Gia Cừu là được mở phòng trừng Bối Khang nhất định sẽ không bỏ qua Lô Tiểu Tiểu bọn họ. Tới vô tại sao mình giúp Lô Tiểu Tiểu Trần Thiên Minh mình cũng nói không rõ ràng. Lộ Mỹ nhìn té trên mặt đất Lô Tiểu Tiểu cũng không có gì khác thường nàng cũng buông tay của mình. Ai nàng cũng là biết Trần Thiên Minh võ công của bằng võ công của mình na là đối thủ của hắn. Trần Thiên Minh tay phải ôm Lô Tiểu Tiểu huyệt kỳ môn một cỗ huyết khí chuyển trong cơ thể của nàng. Nhất thời Lô Tiểu Tiểu cảm thấy được thân thể của chính mình nóng lên vừa rồi đau đớn thân thể dường như không có như vậy đau. Chẳng lẽ hắn thật là quan tâm chính mình, Lô Tiểu Tiểu trong lòng có một chút điểm mừng thầm muốn nếu không mình như vậy mắng hắn cũng không giết chính mình còn trị thương cho chính mình a. Bất quá nếu hắn quan tâm mình tại sao có thể còn muốn cho mình cùng với bà nội hạ cấm chế đâu. Này lại để cho Lô Tiểu Tiểu không hiểu. Trần Thiên Minh bắt đầu vì Lô Tiểu Tiểu thua chân khí thời điểm còn không có cảm thấy được cái gì nhưng một lát sau hắn nhìn bàn tay của mình mới nhớ tới huyệt kỳ môn tại Lô Tiểu Tiểu bên phải Tô Phong phía dưới mặc dù có một chút khoảng cách nhưng bàn tay của mình hay thiếu chút nữa đụng phải Lô Tiểu Tiểu Tô Phong. Nhìn Lô Tiểu Tiểu kia đã man no đủ Tô Phong Trần Thiên Minh âm thầm nuốt một lần nước miếng. Nàng bên trong Tô Phong chính mình cũng không phải không có xem qua, nhưng cũng chỉ là thăm một lần, chính là như vậy thăm một lần mà hiện tại lại đang trước mắt, cảm giác để trong lòng hắn nóng lên. Nếu như mình tá giúp Lộ Tiểu Tiểu chữa thương cơ hội không cẩn thận va chạm một lần của nàng nơi đó, không biết nàng sẽ không biết đâu. Ngay tại Trần Thiên Minh âm thầm lo lắng thời điểm, Đường Tiểu nói, Trần lão sư, ta tốt hơn nhiều, ngươi không cần lại vì ta chữa thương. Lộ Tiểu Tiểu cảm giác mình thương thế tốt lên cửu thành, nàng cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh đại thủ tại của mình Tô dưới đỉnh có điểm không thật là tốt, vì thế để Trần Thiên Minh buông tay ra. À, còn đang suy nghĩ, Trần Thiên Minh nghe Lộ Tiểu Tiểu nói hắn như vậy vội vàng cầm mở tay, có thể hắn có chút khẩn trương, kia tay ở trên lôi kéo một lần nhẹ nhàng đụng tới Lộ Tiểu Tiểu Tô Phong. Lộ Tiểu Tiểu mặt ngựa trên đỏ, hừ, Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, nguyên lai ngươi là làm bộ giúp ta chữa thương, suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta. Nghĩ Trần Thiên Minh như vậy đối với mình, Lộ Tiểu Tiểu vừa tức vừa hận, nhưng nàng lại cầm Trần Thiên Minh không có cách nào, hắn vừa rồi thực chất cũng là tại giúp chính mình chữa thương, chẳng lẽ mình cùng bà nội nói Trần Thiên Minh thừa dịp cơ hội này khuôn ngực của mình sao? Trần Thiên Minh cũng cảm giác được tay của mình va chạm một lần Lộ Tiểu Tiểu trước ngực mềm mại, hắn đỏ mặt lên ngượng ngùng nói. Nho nhỏ các ngươi đi nhanh đi, phòng trừng Bối Khang bọn họ là sẽ không bỏ qua cho ngươi nhóm. Ta đến lúc đó tái với ngươi liên hệ. Hừ, ta cũng sẽ không bỏ qua Bối Khang bọn họ, Lộ Tiểu Tiểu hung tợn nói. Lần sau nàng sẽ cẩn thận rồi trước cùng Kim. Góc truyện audio.com, bài sát thủ cùng một chỗ chậm rãi giết Bối gia chính là thủ hạ. Bối Khang cùng với Bối Văn Phú người bên cạnh nhiều hơn, nhưng trước tiên có thể giết thủ hạ của bọn hắn, chỉ cần thủ hạ của bọn hắn chậm rãi thiếu, Bối Khang cùng với Bối Văn Phú cũng không dám chậm rãi kiêu ngạo. Giết chúng ta Điệp Hoa người của tổ chức ta là sẽ làm cho bọn họ nợ máu máu còn. Lộ Tiểu Tiểu âm thầm địa nghĩ, trải qua chuyện lần này Lộ Tiểu Tiểu cũng sẽ không giống trước kia như vậy lỗ mãng. Kỳ thật Lộ Tiểu Tiểu làm việc đã phi thường cẩn thận, nhưng nàng lần này gặp được đối thủ là gian trá giảo hoạt Bối Khang cùng với Bối Phong, cho nên mới bọn hắn nói. Trần Thiên Minh bọn họ thấy chuyện nơi đây giải quyết liền tạo nên lớp vải bố bên ngoài biến mất tại trong màn đêm. Điệp Hoa người của tổ chức cũng thu một lần của mình, Đồ Tế Nguyễn cũng toàn bộ thi triển khinh công rời đi nơi này. Bối Văn Phú lôi kéo cái kia gợi cảm mỹ nữ sau khi trở về, hai người bọn họ cùng nhau tắm tắm uyên ương, mỹ nữ kia liền đi ra nằm ở trên giường chờ Bối Văn Phú cuồng phong bạo vũ. Vừa rồi Bối Văn Phú ở trong phòng tắm đối nàng đại triển này tay, đem nàng mo nửa vời. Nhưng là Bối Văn Phú lại là tại ủ rũ đứng ở bên cạnh không dám, trên giường mẹ nó cái kia phía dưới đều cúi đầu không dậy nổi, hắn có thể không như vậy phải không? Hắn còn tưởng rằng chỉ cần mình chứng kiến mỹ nữ chân thân thể là có thể cương, nhưng là lại không dậy nổi. Xuất ca ngươi đi lên a, gợi cảm mỹ nữ hướng Bối Văn Phú gọi về. Ta, Bối Văn Phú sốt ruột, hắn thắng trên giường đối mỹ nữ nói. Mỹ nữ này đoạn thời gian quá mệt mỏi, trạng thái có điểm không tốt, ngươi giúp ta thể hiện một lần, chỉ cần ngươi giúp ta thể hiện đứng lên ta cho ngươi 100 vạn. Bối Văn Phú nghĩ trọng thưởng dưới tất có dũng nữ. Một 100 vạn, gợi cảm mỹ nữ ngựa trên hưng phấn mà đứng lên đối với Bối Văn Phú cái kia Lý Tiến Hành thổi lôi kéo đàn hát. Nhưng là để mỹ nữ thất vọng rồi, không quản nàng như thế nào, Bối Văn Phú nơi đó hay mềm gấm miên tiểu cái kia dạng trạng thái căn bản là không thể nào tiến vào của mình nơi đó. Một giờ sau luôn luôn tại quỳ Bối Văn Phú không hy vọng xem ra chính mình cật thuốc còn chưa đủ, ai khi nào thì có thể tìm tới cái kia thần y đem phía dưới của mình vấn đề chữa khỏi a. Đẹp trai xuất ca ta bất lực a. Mỹ nữ biết này 100 vạn mình là có lời không được người nam nhân này, cùng vốn là phía dưới có vấn đề chính mình thể hiện hắn lâu như vậy hắn cũng sờ soạng đã biết sao lâu, nếu như là chân chính nam nhân nhất định là có phản ứng. Mẹ nó vô dụng nữ nhân, cút cho ta. Tức giận Bối Văn Phú đá mỹ nữ một cước, đem nàng cấp đá xuống giường. Bối Văn Phú đi ra gian phòng của mình, ngay lúc đó Bối Khang cùng với Bối Phong đã trở về. Hắn cao hứng nói, cha có phải hay không đem này sát thủ toàn bộ giết chết. Ha ha, cái này ta không cần sợ hãi, ta có thể ngủ một cái an ổn ngủ. Bối Khang đen nghiêm mặt nói, không cần phải nói, mắt xem chúng ta như muốn đắc thủ. Một đám che mặt hắc y nhân đột nhiên bay ra qua, đặc biệt có một người bịt mặt võ công rất lợi hại, hắn một người sẽ đem ta cùng với Bối Khang đả bại, nếu không phải chúng ta chạy trốn mau phòng chừng cũng bị bọn họ giết. Cái gì? Bối Văn Phú đồng thẳng không thể tin được lỗ tai của mình, này hết thảy có thật không? Mắt thấy là có thể giết chết này sát thủ, đã có người chạy đến cứu bọn. Góc truyện audio.com, họ, Bối Phong tức giận nói, ai lần này tuy rằng chúng ta giết Điệp Hoa một vài sát thủ nhưng người của chúng ta tổn thất càng nhiều, vừa rồi ta công tác thống kê một lần chúng ta bên này đã chết 53 người, bị thương còn không tính. Bối Phong, ngươi nói những người đó sẽ là ai? xem bọn hắn dường như cùng Điệp Hoa một người bằng không cũng sẽ không cứu bọn họ. Bối Khang cau mày, đoán chừng là bọn họ chứng kiến chúng ta tập kích ngựa trên dụng một vài đặc biệt châu phương pháp liên hệ đồng bạn của bọn hắn, bằng không những người đó sẽ không như vậy đúng lúc địa cứu bọn họ. Bối Phong nghĩ nghĩ gật đầu nói, ai bị này đó sát thủ chạy thoát về sau chúng ta sẽ càng thêm phiền toái. Bối Khang lo lắng nói, này Điệp Hoa người của tổ chức còn không đáng sợ, đáng sợ chính là phía sau tới một đám người võ công của bọn hắn rõ ràng so với Điệp Hoa người của tổ chức còn lợi hại hơn. Cái này chúng ta Bối gia không có an bình ngày. Bối Khang lúc ấy chẳng phải sợ Trần Thiên Minh huyền môn chính là nguyên nhân này, Trần Thiên Minh bọn họ muốn quang minh chính đại địa giết bọn hắn là chuyện không có khả năng dù sao này nước hay có pháp luật. Nhưng là Điệp Hoa tổ chức cái kia chút sát thủ nhưng không giống với bọn họ sinh tồn từ một nơi bí mật gần đó bình thường làm đúng là đánh lén ám sát chuyện tình. Lần này Điệp Hoa tổ chức cũng đã chết không ít người, bọn họ nhất định sẽ hướng Bối Khang trả thù. Vốn định khuya hôm nay đem bọn họ một lưới bắt hết, lại thật không ngờ xuất hiện chuyện như vậy. Bối Văn Phú cười cười nói, cha không phải sợ Trần Trung đã nói chúng ta có chuyện gì có thể tìm hắn hỗ trợ. Ai, chúng ta trước triệu tập nhân thủ cẩn thận một chút thật sự không được nói sao. Bối Khang lắc đầu nói, cách trương,